Đe cây tối thượng hệ thống, chương 76, đồng hồ ngưng động thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2000 trước một bệnh viện diệt thiên, các cậu đưa Shingo vào gặp ba mẹ đi, tôi đi dạo một lát đây. Tsukuyomi, tôi cũng muốn đi dạo. Diệt thiên, vậy chúng ta cùng đi đi. Sugo, vậy tôi với Gay sẽ đưa Shingo về, Gay chúng ta đi thôi. Gay, nhìn Sugo Gay Shingo rời đi, Diệt Thiên Tsukuyomi ra ngoài đi dạo được một lát thấy từ xa có một nhà sinh công cộng. Diệt Thiên, ui ra, sao tự nhiên mình đau bụng vậy nè, đằng kia có nhà vệ sinh, mình đi giải quyết một lát đây, cậu về gặp Sugo với Gay trước đi nhé. Thấy Diệt Thiên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, Tsukuyomi có chút bực bội đi về, trong nhà vệ sinh thu hồi phân thân xong, Diệt Thiên xả nước một lát, liền trở lại bệnh viện, bên ngoài bệnh viện, Diệt Thiên gặp được Sugo Gay Tsukuyomi ba người. Sugo, đến đông đủ rồi, chúng ta trở về thôi. Lấy ra V-Cap Rider Watt, Sugo với Gay bắt lại một bên Watt nhấn nút, một luồng ánh sáng tỏa ra bốn người lập tức biến mất. Trong tiệm đồng hồ, lúc này bỗng nhiên xuất hiện bốn người. Sugo, cuối cùng cũng về được rồi, mừng quá. Diệt Thiên, đi uống một tách cà phê vậy. Đi vào trong phòng bếp, pha cho mình bốn tách cà phê đem ra, đưa cho mỗi người một tách. Diệt Thiên nói. Uống đi, Sugo, Diệt Thiên cảm ơn nhé. Gay, cảm ơn, Tsukuyomi, cảm ơn, Sugo, mà Gay này, hổm dày tôi rất muốn hỏi cậu một chuyện a Gay. Chuyện gì, Sugo, trước khi ta gặp nhau, Gay đã có đồng hồ Ghost với Dry rồi, cậu lấy ở đâu ra vậy? Gay. Không phải chuyện của cậu, Tsukuyomi, cậu ấy trộm của Omerji, Sugo, vậy chúng từng thuộc về tôi rồi, Gay, bây giờ là của tôi, Sugo, tên trộm này, Diệt Thiên, trộm cắp là không tốt biết không, trừ phi là các cậu ăn cướp ngân hàng, Sugo, Gay, Tsukuyomi, lúc này Tokiwa Junichiro đi ra nói, mấy đứa dậy rồi à, mau vào đây ăn thôi, bác làm xong bữa tối rồi nè, Sugo, nhanh thế, mới đây mà đã 5 giờ chiều rồi. Diệt Thiên, mau đi ăn cơm thôi, tôi đói sắp xỉu luôn rồi nè. Ăn xong bữa tối ai về phòng người nấy, về phòng của mình nằm trên giường. Diệt Thiên, được 5.200.900 rồi, vậy là đơn vị tiền tệ của hệ thống hơi khác, 2 số là chục, 3 số là trăm, 4 số là ngàn, 5 số là vạn, 6 số là chục vạn, 7 số là trăm vạn, 8 số là triệu. Hình như trong Doraemon có chiếc nhẫn vô đối có thể giúp sức mạnh người đeo tăng lên gấp ngàn lần thì phải cho ta mua chiếc nhẫn vô đối loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 100 vạn đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta mua máy thay đổi thời tiết loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 200 ngàn đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta mua đồng hồ ngưng động thời gian loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500 vạn đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra một cái đồng hồ màu đỏ, Diệt Thiên hỏi. Cái này có giống trong Doraemon, bấm vài cái là hư luôn không? Hệ thống không đáp một cái màn hình liền hiện ra. Đây là đồ hệ thống sản xuất bảo đảm không hư, quăng xuống núi lửa cũng không tan chảy được trừ phi ký chủ dùng tất sát hủy diệt nó. Diệt Thiên, cho ta thăng cấp Decade Driver lên LV6. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV6, trừ tích phân 500 vạn. Diệt Thiên, có thứ nào giống máy thay đổi hiện trạng của Doraemon không? Có thể tăng giảm sức mạnh tùy thích như là sức mạnh tốc độ phòng ngự IQ hay sự đẹp trai. Hệ thống không đáp một cái màn hình liền hiện ra. Diệt Thiên, máy thay đổi chỉ số 50.000, có thể thay đổi chỉ số như IQ sức mạnh tốc độ VV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ thay đổi chỉ số 50.000, nhẫn thay đổi chỉ số 50.000, vòng thay đổi chỉ số 50.000, dây chuyền thay đổi chỉ số 50.000. Cho ta mua nhẫn thay đổi chỉ số loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra chiếc nhẫn vô đối, nhẫn thay đổi chỉ số Diệt Thiên đeo lên. Diệt Thiên, vậy là mình có 4 cái nhẫn rồi, kiếm thêm một cái nữa cho đủ trọn bộ luôn he, bây giờ mình sẽ cho tuyết rơi, ngày mai có thể chơi tuyết được rồi. Nói xong Diệt Thiên liền đứng dậy, dầm một tiếng cái giường sập luôn. Diệt Thiên, nhìn chiếc nhẫn màu đỏ đang đeo, Diệt Thiên có chút im lặng nói. Hình như mình dùng sức hơi lố rồi, giờ sao đây ta? Có thứ nào giống bộ điều khiển thời gian của Doraemon không? Nhưng xịn hơn ấy, hệ thống không đáp một cái màn hình liền hiện ra. Diệt Thiên, đồng hồ điều khiển thời gian 50.000, giống kiểu Omerji. Hay dùng thời gian tiến tới và lùi lại nhẫn điều khiển thời gian 50.000, dây chuyền điều khiển thời gian 50.000, cho ta mua nhẫn điều khiển thời gian loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. lấy ra một cái nhẫn màu xanh bạc có gắn một cái mũi tên nhỏ đeo lên, Diệp Thiên hỏi. Cái này xài sao đây? Hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra, đưa ngón tay đeo nhẫn và mũi tên chỉ vào người đó, rồi ra lệnh như thời gian lùi lại tiến tới 1p, 5p, 30p, 1 giờ. 1 năm hay 100 năm, tăng tốc giảm tốc 3 lần, 10 lần, 100 lần hay 1000 lần. Giờ ngón tay đeo nhẫn chỉ vào giường, Diệp Thiên nói. Lùi lại 5p trước, vừa dứt lời cái giường đã trở lại như cũ, Diệp Thiên thấy vậy tháo ra chiếc nhẫn vô đối nói. Sau này rồi đeo, bây giờ đeo chắc banh nhà quá, giờ mình sẽ làm tuyết rơi, để ngày mai chơi. Lấy ra máy thay đổi thời tiết, trên máy có để sẵn một sấp bài, Diệp Thiên lấy ra một tấm bỏ vào máy, bên ngoài cửa sổ lập tức có tuyết rơi. Diệp Thiên, wow, tuyết rơi rồi, ta còn tưởng là tuyết sẽ rơi trong phòng, giống trong Doraemon chứ. Giờ mà được ôm Tsukuyomi ngủ nữa thì thật là tuyệt, được rồi đi qua ôm Tsukuyomi ngủ thôi. Dùng chiếc nón xuyên thấu đi qua phòng Tsukuyomi, thấy Tsukuyomi đang đắp mềm ngủ, cất đi chiếc nón xuyên thấu, Diệp Thiên liền đi tới bỏ lên giường, giờ chăn lên ôm Tsukuyomi vào lòng, cảm giác được bị một người ôm lấy, Tsukuyomi tỉnh dậy có chút xấu hổ hỏi. Cậu làm gì vậy? Diệp Thiên, ngủ chứ làm gì? Tsukuyomi, Diệp Thiên, ở ngoài có tuyết rơi kìa, bộ cậu không thấy sao? Tsukuyomi, hừ, có tuyết rơi thiệt kìa, đẹp quá. Diệp Thiên, đây là lần đầu tiên tớ thấy có tuyết rơi ở ngoài đời thật, ở chỗ tớ sống chưa bao giờ có tuyết rơi cả. Tsukuyomi, Diệp Thiên này, tớ thấy cậu hiểu rất rõ về các rider của thế giới này, vậy cậu có biết gì về thân thế của tớ không? Diệp Thiên, biết chứ, nhưng tớ không nói đâu, sau này mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ thôi, bây giờ chưa phải là lúc để cậu biết về những chuyện đó đâu. Tsukuyomi, vậy à, Diệp Thiên, ngủ đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi. Tsukuyomi, cách chương.